ta có thể phục chế thiên phú. Chương 690, chính thức khiêu chiến, Tiêu Nguyệt xuất hiện, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Vạn Pháp Chân Chủ. Chuyện sự tình này có phải hay không nên cân nhắc một cái a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng La Thần chủ ý đồ khuyên. Hắn không hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy. Cũng không hy vọng Thiên Các lạc bại. Lùi lại từ đây Thiên Lan cự thành sân khấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, Thiên Các thối lui ra khỏi Thiên Lan cự thành. Hoàn toàn có thể đi cái khác địa phương. Vẫn là sẽ quật khởi. Chỉ bất quá sẽ chậm trễ một chút tuế nguyệt thôi. Làm Cao Hà Thương hội một thành viên. Đồng La Thần chủ là hy vọng đem Diệp Thiên cùng Thiên Các kéo đến Thiên Lan cự thành thế lực hội bên này. Ngày sau Diệp Thiên trở thành nhân tộc chí tôn. Bọn hắn cũng có thể tại nhân tộc hơi nhiều một chút quyền nói chuyện. Đây cũng là Cao Hà Thương hội vị kia chủ tể chỗ hy vọng kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một điểm, Cao Hà Thương hội cùng Thiên Lan thành chủ quan hệ rất tốt. Cũng chính là có Thiên Lan thành chủ nâng đỡ mới có thể trưởng thành là Thiên Lan cự thành thứ hai đại thế lực. Mà Cao Hà Thương hội từ trên trời Lan thành chủ nơi đó cũng hiểu biết Diệp Thiên tình huống. Cho nên mới sẽ như thế kết giao Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thế lực khác mặc dù biết rõ Diệp Thiên rất lợi hại. Là trước kia nhân tộc đương đại lợi hại nhất một vị điện hạ. Nhưng cũng chỉ là coi Diệp Thiên là làm một vị phổ thông. 69 số 0, chí tôn cấp điện hạ mà thôi. Cho rằng Diệp Thiên tương lai có hy vọng trở thành chí tôn. Nhưng này cũng là tương lai. Là thật lâu tuế nguyệt sau. Không có khả năng một cái thiên tài có hy vọng trở thành chí tôn. Bọn hắn liền sẽ nhận sợ. Kia nhân tộc thế lực chi tranh cũng không cần xem thực lực. Trực tiếp xem thiên phú được rồi. Kia nhân tộc tất cả đại thế lực còn tranh cái gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người sẽ sớm lấy lòng thiên tài. Có người lại sẽ không, mà Thập Quang Kiếm Tông liền sẽ không lấy lòng Diệp Thiên. Cũng không thích xem đến Thiên Các quật khởi. Một khi Thiên Các quật khởi, Thập Quang Kiếm Tông ngày sau tại Thiên Lan cự thành lợi ích tất nhiên muốn giảm bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng thế lực khác không đồng dạng. Thế lực khác cơ bản cũng đình trệ phát triển. Nhiều một chút tài nguyên ít một chút tài nguyên ảnh hưởng không lớn. Mà Thập Quang Kiếm Tông phát triển rất tấn mãnh. Bằng không cũng sẽ không đem tổng bộ di chuyển ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, Thập Quang Kiếm Tông tại Thiên Lan cự thành một cái phân bộ cũng đủ để xếp vào Thiên Lan cự thành trước mấy vị. Nếu là luận toàn bộ Thập Quang Kiếm Tông thực lực. Tuyệt đối so sánh Thiên Lan cự thành phủ thành chủ. Hiện nay, toàn bộ Thập Quang Kiếm Tông tại chủ tể cấp thế lực bên trong cũng xem như thượng đẳng cấp độ. Chủ tể cũng có mấy cái. Tương lai cũng không phải là không có hy vọng tấn cấp đến chí tôn cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Thập Quang Kiếm Tông bây giờ đang toàn lực bồi dưỡng một vị chí tôn. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng bọn hắn vẫn tại nỗ lực. Mặt khác, đệ tử khác bồi dưỡng cũng đang cố gắng tiến hành. Cho nên Thập Quang Kiếm Tông tại tài nguyên lên tiêu hao là một cái con số trên trời. Thiên Lan cự thành là Thập Quang Kiếm Tông một cái trọng yếu tài nguyên điểm. Chỉ cần cực lực chèn ép một cái tân tấn thế lực, mới có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Các muốn vào ở Thiên Lan cự thành thế lực hội. Thập Quang Kiếm Tông tự nhiên là phản đối. Cũng không chút nào sợ đắc tội Diệp Thiên. Đồng La Thần Chủ, không cần lại khuyên, ta có chừng mực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười nói, gặp đây, Đồng La thần chủ khoát khoát tay, thở dài một tiếng, cũng không khuyên nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Hà Thương hội cũng chỉ là thế lực hội một thành viên. Còn không cách nào đạt tới một lời quyết định toàn bộ thế lực hội trình độ. Cho nên không cách nào ngăn cản Thiên Các khiêu chiến Thập Quang Kiếm Tông. Chấm, ai, Thiên Các lạc bại, thì vĩnh viễn không cách nào tiến vào Thiên Lan Cự Thành thế lực hội. Hội trưởng khẳng định sẽ trách cứ ta làm việc bất lợi a. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng La thần chủ âm thầm có chút bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, tất cả đại thế lực tránh ra một mảnh khu vực, nhường Thiên Các cùng Thập Quang Kiếm Tông lẫn nhau khiêu chiến. Bách Lý kiếm chủ nói, căn cứ khiêu chiến quy tắc, song phương thế lực cần phái ra một tên đại thần cấp, tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp tiến hành chiến đấu. Mỗi một trận nhớ một điểm, mà trọng yếu nhất chính là song phương thủ lĩnh chiến. Tổng 6 phần, ngang tay thì tất cả đến 3 điểm. Dựa theo tổng điểm đến định thắng thua. Vạn Pháp chân chủ ngươi có thể đi gọi các ngươi Thiên Các một vị đại thần cấp tới. Về phần tinh hà cấp nha, chỉ sợ chỉ có Vạn Pháp chân chủ ngươi tự thân lên. Dù sao các ngươi Thiên Các cũng chỉ có cái này một vị tinh hà cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý kiếm chủ lời nói bên trong tràn đầy khiêu khích. Nhường một bên Diệp Vũ 10 điểm nổi nóng. Ca ca, tinh hệ cấp để cho ta bên trên. Ta muốn tiêu diệt Thập Quang Kiếm Tông uy phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vũ vội vàng nói. Không, tinh hệ cấp, để ngươi tẩu tử xuất chiến. Thực lực của ngươi không bằng ngươi tẩu phụ. Huống hồ, Thiên Các cũng cần hiện ra thực lực, mới đủ lấy chấn nhiếp địch nhân. Mà thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy chấn nhiếp địch nhân. Diệp Thiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt a, Diệp Vũ gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luận thực lực, nàng đích xác không bằng Tiêu Nguyệt. Dù sao cho tới nay nàng đều không bằng Tiêu Nguyệt, mà Tiêu Nguyệt lại thường xuyên thu hoạch được Diệp Thiên chỗ tốt. Hắn thực lực tăng lên xa không phải nàng so sánh được. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ghen ghét chị dâu của mình. Bởi vì Diệp Thiên cũng cho nàng rất nhiều chỗ tốt cùng cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luận chiến đấu thiên phú cùng tiềm lực. Nàng là thật không bằng Tiêu Nguyệt. Có thể ca ca, đại thần cấp bên trong. Chúng ta Thiên Các có vẻ như không có loại kia quá lợi hại người. Diệp Vũ nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng 10 điểm rõ ràng Thập Quang Kiếm Tông loại này uy tín lâu năm chủ tể cấp thế lực. Bồi dưỡng được một tên vũ trụ chi tử dã không phải là không được. Có lẽ thế hệ này liền có một vị vũ trụ chi tử cấp bậc đại thần cấp cường giả. Đương nhiên. Rất không có khả năng là so sánh nhân tộc chí cao điện đường thiên cấp điện hạ cái chủng loại kia vũ trụ chi tử. Cũng cho dù là bình thường nhất vũ trụ chi tử, cũng không phải Thiên Các đại thần cấp có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không quan trọng, đại thần cấp này cấp độ tỉ thí liền xem như là thua cũng không sao. Chân chính quyền quyết định tại song phương thủ lĩnh chi chiến. Đại thần cấp, tinh hà cấp chỉ là hiện ra song phương đệ tử thực lực mà thôi. Mặt khác, Thiên Lan Cự Thành Thập Quang Kiếm Tông chỉ là phân bộ mà thôi. Cũng rất không có khả năng xuất hiện quá cường đại đại thần. Chỉ cần Thiên Các đại thần cấp thua không nên quá thảm liền tốt. Diệp Thiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì tốt. Ta đi gọi Phong chỉ tới. Nàng thiên phú rất tốt. Sức chiến đấu tại Thiên Các đại thần cấp bên trong đứng hàng thứ nhất. Trước đây cũng là đỉnh tiêm cửu tinh thiên kiêu. Cự ly vũ trụ chi tử chỉ thiếu chút nữa. Diệp Vũ nói. Có thể, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, Thiên Các Phong chỉ tới. Mà Thập Quang Kiếm Tông một vị đại thần cấp cũng đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải vũ trụ chi tử. Diệp Thiên liếc mắt xem thấu Thập Quang Kiếm Tông tên kia đại thần cấp nội tình. Nhưng luận khí tức, Thập Quang Kiếm Tông đại thần cấp lại so Phong chỉ lợi hại hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây không phải nói Thập Quang Kiếm Tông tên kia đại thần cấp tiềm lực lớn. Thiên phú càng tốt hơn. Chỉ có thể nói đối phương tu luyện tuế nguyệt lâu đời. Tích lũy càng sâu, mà Phong chỉ tích lũy còn chưa đủ. Quả nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong chỉ cùng Thập Quang Kiếm Tông đại thần cấp giao thủ. Chém giết mấy chục chiêu, liền thua ở trên tay đối phương. Các chủ, phó các chủ, Phong chỉ cho Thiên Các mất thể diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thụ thương Phong chỉ hổ thẹn nói. Ngươi rất không tệ, chỉ bất quá tu luyện tuế nguyệt ngắn một điểm. Ngày sau tất nhiên có thể siêu việt đối phương. Chấm, Diệp Thiên khích lệ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ các chủ an ủi. Phong chỉ sẽ tiếp tục cố gắng. Phong chỉ một mặt kiên nghị nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, Thập Quang Kiếm Tông một vị tinh hà cấp cùng Bách Lý Kiếm Chủ truyền âm đạo. Trăm dặm đại nhân, Thiên Các cơ sở quá bạc nhược. Căn bản phái không ra cường đại đại thần cùng tinh hệ cấp. Tuy nói Thiên Các vạn pháp chân chủ rất nghịch thiên. Tại tinh hà cấp này cấp độ, nhóm chúng ta Thập Quang Kiếm Tông tìm không ra so vạn pháp chân chủ lợi hại tinh hà cấp. Nhưng tinh hệ cấp lại đủ để nghiền ép đối phương. Không biết nên điều động cái nào tinh hệ cấp ra sân. Trăm dặm đại nhân có gì an bài? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhường phân bộ đệ nhất kiếm tử ra tay đi. Tốt nhất lấy thực lực mang tính áp đảo trong nháy mắt đánh bại Thiên Các tinh hệ cấp. Thiên Các tinh hệ cấp tu luyện tuế nguyệt đều không phải là thật lâu. Đây cũng là rất nhẹ nhàng nhiệm vụ a, Bách Lý Kiếm Chủ nói. Trăm dặm đại nhân, đệ nhất kiếm tử xuất thủ. Kia khẳng định 10 điểm nhẹ nhõm a. Đệ nhất kiếm tử trước đây thế nhưng là đạt tới qua nửa bước vũ trụ chi tử trình độ. Nếu không phải khí vận hơi kém một chút, tuyệt đối có thể tấn cấp đến vũ trụ chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên này tinh hệ cấp nói. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thập Quang Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử tới. Xuất hiện ở tạm thời cấu tạo trên lôi đài. Mà Thiên Các bên này thì phái ra Tiêu Nguyệt. Tất cả đại thế lực cũng biết Tiêu Nguyệt lai lịch. Xem xét Tiêu Nguyệt ra sân. Từng cái chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp chân chủ thê tử vậy mà ra sân. Vạn pháp chân chủ liền không lo lắng xảy ra ngoài ý muốn sao? Ha ha ha, vạn pháp chân chủ chính là thời gian cùng không gian thiên phú người. Thật muốn xuất thủ, khẳng định tới kịp cứu viện. Ha ha ha, vậy cũng đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết rõ một bên nào sẽ thắng. Còn phải nghĩ sao, khẳng định là Thập Quang Kiếm Tông. Xuất hiện chính là Thập Quang Kiếm Tông phân bộ đệ nhất kiếm tử. Hàn Quang Kiếm Quân, tại Thập Quang Kiếm Tông tổng bộ đều đủ để tại tinh hệ cấp xếp vào trước ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, không có một người xem trọng Tiêu Nguyệt. Mà Diệp Thiên từ đầu đến cuối mỉm cười. Căn bản không lo lắng thê tử của mình. Chỉ có chính hắn mới chính thức biết được Tiêu Nguyệt bây giờ chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Quang Kiếm Quân tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Nguyệt. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.